Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 22, đưa người chạy trốn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vương Dã ngôn ngữ vừa ra. Sau lưng trưởng thanh tử chúng thân thể của con người đột nhiên cứng đờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Soạt, theo một trận nhẹ vang lên. Mười mấy người quần áo đen thân thể mềm nhũn, cùng nhau mới ngã xuống đất. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn thật kỹ, đã thấy bọn họ hai mắt sung huyết, khí tức hoàn toàn không có. Bất quá trong nháy mắt, những người này đều bị nội lực làm vỡ nát kinh mạch. Lập tệ tại chỗ, copy nội dung từ chuyện 88. Trên mặt còn bảo lưu lấy trước khi chết kinh ngạc, cướp đoạt bí tịch, diệt cả nhà người ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn vào trên đất mười mấy đều thi thể. Vương Dã hai con ngươi phun đi ra một tia khinh miệt. Chết chưa hết tội, nói ra. Vương Dã chậm rãi cất bước đi tới Lâm Lan Chi thân bên cạnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn cúi người xuống, hai ngón tay tại Lâm Lan chỗ cổ tìm tòi, gật đầu một cái. May mắn, tiểu tử này là hôn mê thật sự đã qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như hắn giả vờ ngất thấy được mới vừa tất cả, đó mới là phiền phức ngập trời. Xác định Lâm Lan là thật choáng về sau, Vương Dã ánh mắt lại rơi vào trưởng thanh tử đám người thi thể phía trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Ấy, xen vào chuyện bao đồng là đúng là con mẹ nó mệt mỏi. Nhìn vào cái này mười mấy đều thi thể, Vương Dã không kiên nhẫn lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Không chỉ có phải bảo toàn tiểu vương bát đản này tính mệnh, còn phải kiêm chức hủy thi diệt tích. Copy nội dung từ chuyện 88. May mà nơi này tới gần bến đò, thoát nước ống thoát nước dày đặc. Chỉ cần sử dụng hóa cốt tán xóa đi huyết nhục, sử dụng nước trôi vào ống thoát nước, để huyết thủy xếp vào trong biển liền có thể làm đến không có chút nào tung tích. Thế nhưng là cái này còn phải lão tử tự mình động thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc này không giống ngày xưa. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước kia Vương Dã nắm giữ ma giáo thời điểm, giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích chuyện thế này hắn là từ trước đến nay lười đi làm đến. Một mực giết sự tình, đem thi thể còn đang chỗ đó còn có thể gia tăng ma giáo lực uy hiếp. Nhất cử lưỡng tiện. Cho dù phải bí mật diệt trừ người nào đó, cũng có tay đi xử lý, không cần tự mình động thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà bây giờ, hắn sau giết người còn phải tự tay hủy thi diệt tích, để bảo đảm không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Dù sao, Kim Lăng thành phủ nha đều không phải là ăn chay. Copy nội dung từ chuyện 88. Chân trước Lâm gia bị diệt môn, chân sau bến đò lại thêm ra mười mấy đều thanh thành phái đệ tử thi thể. Phủ nha nhất định kiệt lực truy tra. Đến lúc đó nếu là bị bọn họ tra được cái gì manh mối, phát hiện đã từng ma đầu không chết, còn sống ở Kim Lăng thành bên trong, còn mới là thiên đại quạ đen. Copy nội dung từ chuyện 88. Xen vào chuyện bao đồng liền đã coi một thân tanh tươi, lại đem tự mình góp đi vào đó mới không đáng. Nghĩ tới đây, Vương Dã bắt đầu thuần thục từ trưởng thanh tử đám người trên người lột y phục. Copy nội dung từ chuyện 88. Hóa cốt tán mặc dù dược hiệu bá đạo, nhưng chỉ có thể tan rã cốt nhục, làm tiêu tan không xong quần áo. Lột quần áo có thể mức độ lớn nhất xử lý sạch sẽ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã cực kỳ thuần thục tan rã thi thể, thiêu hủy quần áo, một mạch xông vào ống thoát nước về sau, lại đem hắc y nhân trường kiếm toàn diện vứt đi trong biển. Một mạch xử lý sạch sẽ về sau, mới nâng lên Lâm Lan Chi Lai đến bến đỏ chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Lăng thành đường thông ngũ lĩnh, thế ách tam giang, đường thủy thuộc về yếu đạo một trong. Bởi vậy bến đò cũng tu khá là khổng lồ. Đêm khuya nhìn lại, mấy trăm chiếc thương thuyền khách thuyền bỏ neo tại bến đò xung quanh. Đèn đuốc ngôi sao điểm điểm nối thành một mảnh. Xem xét đi úy vi tráng quan. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyên cua tui. N.E. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn đến đây, vương giã lại khẽ thở dài một hơi. Bây giờ đêm đã khuya, đầu đường đạo lộ dĩ nhiên không người. Cái này bến đò càng là quỷ ảnh đều cũng không thấy được một cái. Càng không cần nói ra biển người. Copy nội dung từ truyện 88. Mẹ, coi đều cũng coi. May mà Tống Phật tiễn đến Tây, lại cho ngươi đoạn đường cuối cùng. Nhìn thấy một màn trước mắt, vương giã than nhẹ một tiếng. Hắn khiêng Lâm Lan Chi tam chuyển năm ngoặt, đi tới một chỗ bến đò chỗ hẻo lánh. Copy nội dung từ truyện 88. Đã thấy bến đò phía dưới, một chiếc thuyền nhỏ phiêu phù ở trên mặt nước. Một cái đầu đội nón lá gầy còm vô cùng lão hán quất lấy thuốc lá sợi, phảng phất đang đợi cái gì. Lão ngư đầu, nhìn vào lão hán này, vương giã mở miệng nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Nha, vương trưởng quỹ, thấy được vương giã, lão ngư đầu ngẩng đầu một cái lộ ra một đôi cặp mắt đục ngầu. Một phát miệng lộ ra một ngụm răng vàng. Cái này đêm hôm khuya khoát, ngài còn tự thân mua cá à? Copy nội dung từ truyện 88. Người mẹ nó bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe được lão ngư đầu lời nói. Copy nội dung từ truyện 88. Vương giã không kiên nhẫn nói ra. Người nào không biết ngươi lão đầu cá chuyên làm cái này tẩu thủy đi thuyền giúp người chạy trốn buôn bán. Hôm nay ngươi giúp ta đưa một người. Nói ra vương giã nói Lâm Lan thả trên mặt đất. Đem hắn đưa đến cái khác bến đò đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nha, đây không phải Lâm gia thiếu tiêu đầu nha. Nhìn vào Lâm Lan, lão ngư đầu trên mặt hiện ra một nụ cười. Lâm tổng tiêu đầu làm người hiệp nghĩa, thích làm việc thiện, cứu khốn phò nguy. Có thể tại ta Kim Lăng thành vốn có mỹ danh a. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay cái này Lâm thiếu tiêu đầu phải ngồi ta đây thuyền nhỏ. Đây chính là có phúc ba đời. Nói ra lão ngư đầu thuận dịp quét dọn lên thuyền nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn vào lão ngư đầu bộ dáng, vương giã mỉm cười, mở miệng nói. Nghĩ không ra ngươi lão đầu cá làm tẩu thủy đi thuyền buôn bán, còn có mấy phần đạo nghĩa. Dứt lời liền hướng Lâm tổng tiêu đầu cái này hiệp nghĩa thanh danh. Có thể tiết kiệm bao nhiêu bạc? Copy nội dung từ truyện 88. Ai? Nghe được vương giã ngôn ngữ, lão ngư đầu vội vàng nói. Vương trưởng quỹ hiểu lầm ý tứ của ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là uy viễn tiêu cục Lâm thiếu tiêu đầu a, phải thêm tiền. Copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, vương giã thân thể cứng đờ. Hắn hai mắt nhìn trước mắt lão ngư đầu. Lông mày ngưng tụ, đè nặng cuống họng mở miệng nói. Hảo ngươi một cái lão ngư đầu. Mới mở miệng tiểu từ toàn bộ một bộ một bộ. Lão từ còn tưởng rằng ngươi bộ ngực đạo nghĩa có thể ít thu tiền bạc. Copy nội dung từ truyện 88. Không nghĩ tới ngươi một cái lão già lại là trả giá a, hắc hắc hắc. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe được vương giã ngôn ngữ, lão ngư đầu tóc đi ra một trận khàn khàn tiếng cười. Vương trưởng quỹ chê cười. Tiểu lão nhân không giống ngươi như vậy có túy tiên lâu nghề nghiệp. Chỉ có thể ăn cái này trong nước cơm. Nếu như ngày bình thường, Lâm thiếu tiêu đầu ngồi thuyền tiểu lão nhân không lấy một xu. Nhưng là Lâm gia diệt môn sự tình mọi người đều biết. đều biết Lâm Thiếu Tiêu đầu trên người cõng thế nhưng là sát sinh đại hỏa. Tiểu lão nhân ta có thể xuất thủ đưa hắn ra ngoài đã là tận đạo nghĩa. Thêm chút tiền bạc cũng hợp tình hợp lý nha. Copy nội dung từ truyện 88. Ta mẹ nó, nghe được lão ngư đầu ngôn ngữ. Vương Dã trong lòng thầm mắng một câu, nhưng lại không nói gì. Copy nội dung từ truyện 88. Lão ngư đầu nói không sai. Lâm gia diệt môn, Lâm Lan chi thân bên trên nhất định lưng đại họa sát thân. Loại tình huống này ai giúp hắn đều là tiêm nhiễm một thân mùi tanh tưởi. Nói không chừng sẽ còn mất mạng. Có thể ra tay giúp đỡ. Dĩ nhiên lời nói nghĩa cho phép. Copy nội dung từ truyện 88. Mà thôi, người lão già này nói có lý. Lão tử không nói nhảm với ngươi. Nói ra, Vương Dã đem một cái túi tiền ném cho lão ngư đầu. Mở miệng nói, đây là 150 lượng bạc. Trong đó 50 lượng là của ngươi trả thù lao. 100 lượng là Lâm Thiếu Tiêu đầu tiền bạc. Đưa đến chỗ ngươi giao cho hắn. Nhưng là đừng tiết lộ ngươi thân phận của ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Đối với lão ngư đầu, Vương Dã vẫn có một ít hiểu rõ. Lấy lão đầu tử mặc dù ái tài, nhưng là cũng có mấy phần quy củ. Nên cầm đều cũng một phần không thiếu. Không nên cầm một văn bất động. Tiền này chuyển giao cho hắn. Vương Dã cũng yên tâm. Yên tâm đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhận lấy Vương Dã quăng ra túi tiền. Lão ngư đầu mỉm cười. Ta ra biển về sau. Người ta thuận dịp lại không liên quan. Người vẫn là ngươi trưởng quỹ. Ta vẫn là dẫn người chạy trốn lão ngư đầu. Chúng ta hai người chỉ có tiền bạc lui tới. Không có quá nhiều gặp nhau. Nói ra, hắn đem Lâm Lan nhấc lên trên thuyền. Thuyền mái chèo tại bên bờ khẽ trống. Hướng về mặt biển chạy tới. Copy nội dung từ truyện 88. Mẹ nó, từ Thanh Thành phái những người kia trên người lục soát đến tiền bạc đưa hết cho tiểu tử này. Không chỉ như vậy, lão tử còn nhấc 50 lượng lộ phí. Copy nội dung từ truyện 88. Xen vào chuyện bao đồng coi một thân mùi tanh tưởi không nói. Còn mẹ nó lấy lại 50 lượng tiền bạc. Cái này mẹ nó trôi qua ngày gì? Nhìn vào đi xa thuyền nhỏ. Vương Dã lắc đầu. Quay người cất bước hướng về Tí Tiên Lâu đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.